xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1379, khuê mật cấm chỉ, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ cảm giác Đinh Đan Thần đây là muốn theo Viên Tu đến một trận ngẫu nhiên gặp. Nhưng là hiện tại Viên Tu đi cái khác, thành phố Thông Đồng Phú Bà đi. Viên Tu nhà tại tòa thành thị này. Viên Tu lời lẽ chí lý là thỏ không ăn cỏ gần hang. Cho nên hắn cho tới bây giờ không ở nơi này trêu chọc Phú Bà. Cố Thiền Vũ cấp Viên Tu gọi một cuộc điện thoại. Mau đem hắn gọi tới. Làm hắn cùng Đinh Đan Thần ngẫu nhiên gặp. Nhìn xem gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Viên Tu lật ra một cái liếc mắt. Nói thật, người này 20 vạn thật không đáng ta như vậy mỗi ngày giày vò. Ngươi hẳn là may mắn ta đối cô nàng kia tiếp theo hành động cũng rất tò mò. Cố Thiền Vũ, ma đàn, 20 vạn ít sao? Ít sao? Ít sao? Treo Cố Thiền Vũ điện thoại. Viên Tu liền lái xe trở về. Sau đó cũng bắt đầu đi lúc trước hắn thường xuyên đi địa phương loạn lắc. Hai người vì chế tạo ngẫu nhiên gặp đều tại Mù Lắc. Hình tượng này cũng chính là rất vui cảm giác. Rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người. Đinh Đan Thần cùng Viên Tu này hai diễn tinh gặp gỡ. Trông thấy mặt mũi tràn đầy đều là tổn thương Đinh Đan Thần. Viên Tu nhíu mày, đầu ngón tay lướt qua Đinh Đan Thần thụ thương địa phương. Làm sao thụ thương rồi? Đinh Đan Thần ngậm miệng. Sau đó bỏ qua một bên mặt, con mắt mang theo hơi nước. Ta không sao, không cẩn thận té bị thương. Đinh Đan Thần ngoài miệng lấy không có việc gì, nhưng gương mặt kia thấy thế nào như thế nào là có chuyện dáng vẻ. Viên Tu cũng phối hợp cho Đinh Đan Thần cái này bậc thang xuống tới. Ngã thương sẽ tạo thành như vậy vết thương. Viên Tu bắt lấy Đinh Đan Thần cổ tay. Đến cùng làm sao làm? Ai khi dễ ngươi rồi? Đinh Đan Thần con mắt hơi nước càng đậm. Nước mắt tại trong hốc mắt lung lay sắp đổ. Ai cũng không có khi dễ ta. Cố Thiền Vũ nhìn hai người kia diễn quỳnh giao kịch. Cố Thiền Vũ toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt. Tại Viên Tu ép hỏi dưới, Đinh Đan Thần rốt cục cấp Viên Tu ám hiệu. Nghe thấy Đinh Đan Thần thụ thương lý do, Cố Thiền Vũ kém chút cấp cái này diễn tinh quỳ. Nàng thế mà ám chỉ Viên Tu chính mình là bị dương thuật đả thương. Mặc dù Đinh Đan Thần không có nói rõ, nhưng là lời nói ra chính là đem nồi ném cho dương thuật. Còn nói đang cùng dương thuật làm ly hôn thủ tục. Hơn nữa bọn họ đã sớm ở riêng. Đinh Đan Thần trọng điểm cường điệu. Nàng cùng Viên Tu nhận biết thời điểm đã cùng dương thuật ký xong ly hôn hiệp nghị. Nhưng là không biết vì cái gì dương thuật đột nhiên đổi ý. Hơn nữa còn muốn mạnh mẽ cùng với nàng ở chung ba lạp ba lạp. Tóm lại Đinh Đan Thần đem chính mình tạo thành một cái bị bạo lực gia đình nữ nhân. Nhưng là như cũ kiên cường đối mặt nhân sinh, mà Viên Tu xuất hiện, là nàng màu xám nhân sinh bên trong một điểm quang sáng. Tại nàng thống khổ nhất thời điểm, cũng là bởi vì gặp Viên Tu nàng mới dám đối mặt thảm đạm nhân sinh. Cố Thiền Vũ, cảm giác Đinh Đan Thần nhân sinh bên trong thật nhiều sáng ngời. Đoán chừng nàng cũng từng đối Khang Hoa đã nói như vậy. Đáng tiếc cuối cùng Khang Hoa thành khống chế dục vọng cực mạnh biến thái. Về sau nàng lại đối Dương Thuật nói. Hiện tại Dương Thuật biến thành bạo lực gia đình nam. Ân, này rất Đinh Đan Thần. Đối với Đinh Đan Thần đổi trắng thay đen. Thay đổi càn khôn năng lực. Cố Thiền Vũ là 12 phần bội phục. Cũng may Viên Tu cũng là kịch bản chi đế. Hắn biết Đinh Đan Thần muốn chính là cái gì. Tại Đinh Đan Thần sau khi nói xong, lập tức ôm lấy Đinh Đan Thần, biểu thị chính mình sẽ bảo hộ Đinh Đan Thần, sẽ không để cho nàng bị người khi dễ, một bộ lâm vào trong tình yêu ngốc nam nhân bộ dáng. Đinh Đan Thần muốn chính là Viên Tu đồng tình, rất nhiều tình yêu đều là theo đồng tình bắt đầu, đại đa số nam nhân đều sẽ đồng tình yếu thế nữ nhân. Nếu như nữ nhân này lại thiện lương một chút, cơ bản các nam nhân cuối cùng đều sẽ yêu nữ nhân này. Cũng là bởi vì đây là xác định vững chắc luật, cho nên Tổng Giám đốc Thế giới Tiểu Bạch Hoa nữ chính mới có thể tính cách thiện lương. Thân thế đáng thương, cách chương.